Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, Vĩnh Dạ Thành thức tỉnh. Trúc Long Mai Cốt Chi Địa. Vĩnh Dạ Thành thành chủ lỗ trống ánh mắt bên trong, lại xuất hiện một tia thần thái. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, có chút mê mang nhìn về phía chu vi. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Vu Khinh Mộng trên thân. Mộng Nhi, chấm ngoặc kép, mà Vĩnh Dạ Thành thành chủ thức tỉnh, tựa như là ngã sấp xuống quân bài, dẫn phát mắt xích hiệu ứng. Đại điện bên trong, cái khác trưởng lão thân thể cũng sẽ là run rẩy, trên mặt hoảng sợ còn chưa tan đi. Mờ mịt chung quanh, ngoại giới, huyên náo thanh âm một lần nữa truyền đến. Toàn bộ Vĩnh Dạ Thành, tựa như là một lần nữa sống tới. Các ngươi là ai? Mấy vị trưởng lão thức tỉnh, ánh mắt rơi vào Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương trên thân. Cường hãn khí tức bỗng nhiên bộc phát, Vĩnh Dạ Thành từ bị Trúc Long lực lượng thẩm thấu về sau, liền lại chưa xuất hiện qua người xa lạ, lại thêm lúc trước Vu Khinh Mộng lực lượng trong cơ thể tán giật. Cái này khó tránh khỏi nhường mấy vị trưởng lão liên tưởng đến chuyện không tốt. Dừng tay. Mắt thấy mấy vị trưởng lão liền muốn xuất thủ trấn áp Liễu Nhược Hy hai người. Thủ tọa Vĩnh Dạ Thành thành chủ lại là cao giọng quát lớn. Tại hạ Vĩnh Dạ Thành thành chủ, Vu Hoành Viễn, hai vị đến từ Vĩnh Dạ Thành bên ngoài. Vĩnh Dạ Thành thành chủ phất tay nghỉ việc chư vị trưởng lão. Đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương. Tại hai người này trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ cường hoành uy áp. Nhất là Liễu Nhược Hy, thực lực tuyệt đối không kém hơn hắn. Cha, là vừa rồi vị kia đại ca ca để cho ta tỉnh lại ngươi. Bọn hắn là đại ca ca bằng hữu. Vu Khinh Mộng quay đầu chỉ hướng hư không. Chỉ là, nơi đó đã sớm không có Tô Vũ thân ảnh. Không biết rõ khi nào biến mất. Vu Khinh Mộng ngoẹo đầu, nháy nháy mắt, nho nhỏ trên đầu treo đầy dấu chấm hỏi. Vu Hoành Viễn lại là từ trong đó tinh luyện không ít tin tức. Lúc trước Vu Khinh Mộng lực lượng trong cơ thể mất khống chế, nhường bọn hắn rơi vào trong mộng cảnh. Lấy Vu Khinh Mộng thực lực, còn chưa đủ lấy khống chế cỗ lực lượng kia. Nếu không thần hồn của bọn hắn cũng không về phần bị thôn phệ. Là hai vị cứu được nhóm chúng ta. Vu Hoành Viễn ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, hơi nghi hoặc một chút. Cùng là chuẩn đế, hắn không cách nào chống cự cỗ lực lượng kia. Liễu Nhược Hy hai người như thế nào có thể chống cự? Vu thành chủ có chút xem trọng chúng ta. Là thiên cơ các chủ. Xuất thủ cứu các ngươi. Trúc Long Vương cười khoát tay áo. Chi tiết nói. Thiên cơ các chủ. Vu Hoành Viễn theo bản năng ngẩng đầu. Nhìn về phía kia vắt ngang tại giữa thiên địa thiên cơ bảng. Vĩnh Dạ Thành bị Trúc Long lực lượng thẩm thấu. Cả ngày không thấy ánh nắng, chỉ có thể dựa vào Trúc Long Mai Cốt Chi Địa bên ngoài linh mộc chế tạo nguồn sáng. Thiên cơ bảng xuất hiện, mặc dù quang mang ảm đạm, nhưng lại giống như là mặt trời. Lần thứ nhất nhường Vĩnh Dạ Thành gặp được quang minh. Bởi vậy, hắn đối thiên cơ các chủ, đã sớm hướng tới đã lâu. Lần này nghe được cái tên này, hắn nhịn không được theo trên chỗ ngồi đứng lên. Thiên cơ các chủ ở đâu? Tô các chủ đem Vu Khinh Mộng lực lượng trong cơ thể rút ra. Liền đã ly khai. Liễu Nhược Hy thản nhiên nói. Vu Hoành Viễn nghe vậy, cúi đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình Vu Khinh Mộng. Hốc mắt trở nên ửng đỏ. Hai vị đi theo ta. Một lát sau, Vu Hoành Viễn đem Vu Khinh Mộng đẩy ra. Mang theo Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương tiến vào nội đường. Mặc dù không biết rõ thiên cơ các chủ vì sao nhường hai tương lai ta Vĩnh Dạ Thành. Nghĩ đến là có gì cần đi. Vu Hoành Viễn nhìn xem hai người trầm ngâm chốc lát nói. Xin hỏi hai vị, tiểu nữ trên người lực lượng, đến cùng là cái gì? Vu thành chủ không biết rõ lệnh ái lực lượng trong cơ thể. Như thế nhường Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương hơi kinh ngạc. Cũng không biết được. Cái biết rõ tiểu nữ lúc sinh ra đời liền thể chất kỳ dị. Phàm là tới gần nàng ba trượng phạm vi, liền sẽ biến thành người chết sống lại. Theo nàng tuổi tác tăng trưởng, ảnh hưởng phạm vi cũng càng lúc càng lớn. 10 tuổi lúc, trong cơ thể nàng lực lượng từng có một lần bộc phát. Hơn phân nửa phủ thành chủ cũng bởi vậy rơi vào tê liệt. Mà tiểu nữ thần trí cũng dừng lại tại 10 tuổi. Cho tới hôm nay, hành vi vẫn như cũ như cái đứa bé. Vu Hoành Viễn than nhẹ một hơi nói. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Bọn hắn thể nghiệm qua kia cỗ thôn phệ chi lực, tự nhiên sẽ hiểu khủng bố đến mức nào. Kia là vu đế lực lượng, không thuộc về phương thế giới này, chính là tiên vực cường giả truyền thừa. Liễu Nhược Hy giải thích nói, vu đế, tiên vực cường giả truyền thừa. Nghe vậy, Trúc Long Vương cùng Vu Hoành Viễn đều là sững sờ, tựa như hóa đá, thì ra là thế. Hồi lâu sau, Vu Hoành Viễn vẫn không có lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói, tin tức này thực tế có chút khó mà tiêu hóa. Từ thời đại hoang cổ về sau, tiên vực cũng đã trở thành truyền thuyết, đến từ tiên vực cường giả. Tại sao lại đem truyền thừa rơi vào tự mình trên người nữ nhi? Thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Tô các chủ đem rút ra ra rồi. Vu Hoành Viễn nhịn không được hỏi. Làm sao? Muốn? Liễu Nhược Hy liếc mắt nhìn hắn, trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý. Đâu có đâu có. Tô các chủ đã cứu ta Vĩnh Dạ Thành, cứu được tiểu nữ, tại hạ cảm kích còn đến không kịp đây. Vu Hoành Viễn vội vàng khoát tay áo, cho thấy thái độ của mình. Không nói trước có thể hay không tại Tô Vũ trong tay cướp đoạt phía dưới vu đế truyền thừa, có thể đánh bại hay không trước mặt Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương. Coi như giành lại, hắn Vĩnh Dạ Thành cũng căn bản không có thực lực trưởng khống. Huống hồ, có thể thu lấy Vu Khinh Mộng thể nội vu đế truyền thừa, chế tạo thiên cơ bảng, kia thiên cơ các chủ, như thế nào hắn có thể sánh được? Không biết Tô các chủ nhường hai vị đến đây, không biết có chuyện gì? Vu Hoành Viễn nói sang chuyện khác, cười ha hả hỏi, Tô các chủ nhìn rõ bí mật, biết được Vĩnh Dạ Thành khốn cảnh, bởi vậy để cho chúng ta đến đây, thu lấy vu đế truyền thừa, cùng Trúc Long thi cốt. Liễu Nhược Hy nhàn nhạt mở miệng, nghe vậy, Vu Hoành Viễn đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên. Thật là, vu đế truyền thừa, làm cho cả Vĩnh Dạ Thành biến thành một tòa người chết sống lại thành. Cái này nguy cơ Tô Vũ đã giải trừ, Trúc Long lực lượng thẩm thấu, nhường Vĩnh Dạ Thành từ khốn tại trong bóng tối, vô tận tuế nguyệt bên trong, cũng không cách nào gặp lại quang minh. Lịch đại thành chủ không một không muốn đánh vỡ hắc ám, gặp lại bình minh, nhưng mà toàn bộ cũng vẫn lạc tại Trúc Long Mai Cốt chi địa. Nếu là có Tô Vũ xuất thủ tương trợ, cái này nguyền rủa có lẽ có thể tại hắn thế hệ này thành chủ trong tay đánh vỡ. Bất quá, hưng phấn qua đi, Vu Hoành Viễn lông mày lại nhíu chặt bắt đầu. Tô các chủ sở cầu là cái gì? Hắn trầm giọng hỏi. Thu lấy vu đế truyền thừa cùng Trúc Long thi cốt. Bực này ân huệ, không khác cứu được Vĩnh Dạ Thành hai mệnh. Vĩnh Dạ Thành đạt được như thế lớn chỗ tốt, kia lại nên trả cái giá lớn đến đâu đâu. Đối với ngươi Vĩnh Dạ Thành tới nói, là ân cứu mạng, nhưng là đối Tô các chủ tới nói, bất quá là thuận tay mà làm thôi. Liễu Nhược Hy nhìn vẻ mặt ưu sầu Vu Hoành Viễn, không khỏi rõ ràng tiếng nói. Thuận tay mà làm. Giờ khắc này, Vu Hoành Viễn tâm thần chấn động, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Dưới cái nhìn của mình, đây là muốn trả giá to lớn đại giới sự tình. Tại Tô Vũ trước mắt, lại chỉ là thuận tay mà làm. Cái này thời điểm, hắn mới ý thức tới. Vĩnh Dạ Thành cùng Thiên Cơ Các ở giữa chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực. Hai người căn bản không phải một cái thế giới. Tầm mắt tự nhiên cũng liền không đồng dạng. Mặc dù còn chưa thấy đến Tô Vũ, nhưng ở trong lòng của hắn, đã đối hắn tràn đầy kính sợ. Tô các chủ là có hay không có thể phá giải Trúc Long Mai Cốt chi địa? Vu Hoành Viễn ánh mắt trừng trừng nhìn xem Liễu Nhược Hy, trịnh trọng hỏi, Vu thành chủ chỉ cần mang nhóm chúng ta đi qua thuận tiện. Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương trên mặt có không che giấu chút nào tự tin. Tốt, Vu Hoành Viễn trùng điệp gật đầu. Hắn thậm chí cũng không có thời gian đi chỉnh đốn vừa mới khôi phục bình thường Vĩnh Dạ Thành. Liền không kịp chờ đợi mang theo Liễu Nhược Hy hai người.